Chương 376, Giáng Lâm. Sau khi lớn lên, hiểu chút sự tình, trong miếu các sư trưởng đối ta ủy thác trách nhiệm, ta không thể không rời đi giống như nhà đồng dạng chùa miếu, cái này một ly biệt, liền rốt cuộc không có nhìn thấy sư phụ, sư huynh đệ bọn hắn. Thịnh Vân thở dài. Viên Huệ có chút không hiểu, chẳng lẽ tiểu Phật tự không cho phép Thịnh Vân hồi miếu sao, giống như hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể hồi đại Phật tự nhìn một chút. Viên Huệ đem cái này nhớ kỹ, hắn chuẩn bị đi trở về tìm cách tra một chút. Kỳ quái là, rời đi chùa miếu cái kia đoạn thời gian bên trong, ta nghĩ lên thường thường không phải vô ưu hoa, mà là rừng bản nhược bên trong không lắm thu hút cây kim ngân. Thịnh Vân thanh âm bình tĩnh lại. Viên Huệ có chút nhíu mày, cây kim ngân là một loại nửa thường xanh quấn quanh bụi cây, mang lá cảnh cây lại có thể gọi là cây kim ngân dây leo. Hắn có chút hoài nghi Thịnh Vân nói những lời này chẳng qua là nghĩ chỗ nào liền nói ở đâu. Sư huynh hẳn phải biết cây kim ngân. Hiện tại lúc này Tiết Thịnh Vân dừng lại một cái, rừng bàn nhược cây kim ngân chính là mở nhất phồn thịnh thời điểm. Đến cuối thu, cây kim ngân liền sẽ già lá khô rơi, nhưng nách lá ở giữa lại sẽ mọc ra đo ti a lá mới. Lá mới run sợ đông không tàn héo, cho nên mới được gọi là cây kim ngân. Đáng tiếc Thịnh Vân thanh âm có chút cô đơn đình chỉ. Đáng tiếc cái gì? Viên Huệ lui lại một bước. Đáng tiếc ta nên nhìn không thấy cuối thu đám sinh lá mới cây kim ngân. Nếu như sư huynh may mắn sống sót có thể trở lại chùa miếu, liền thay ta nhìn một chút trong rừng cây kim ngân pha y chăng vẫn như cũ, có thể hay không thay hắn nhìn một chút cây kim ngân? Viên Huệ sửng sốt, hắn có chút không hiểu Thịnh Vân ý tứ trong lời nói. Thịnh Vân quay đầu nhìn trở về, cặp mắt của hắn chạy xuống hai hàng huyết lệ. Cái kia con mắt đã bị huyết sắc tràn ngập, nhìn vô cùng quái dị. Các không đức ngông lung mưa dầm đắp xuống. Trong mưa Viên Huệ không kịp nghĩ kỹ, hắn lại lui lại mấy bước. Sắc mặt rét run quát hỏi, Thịnh Vân, ngươi đến tuột cùng đang đánh ý định quỷ quái gì? Thịnh Vân trên mặt cảm xúc cực kỳ phức tạp, áy náy, thống khổ, giải thoát, bi thương các loại cảm xúc toàn bộ đan vào một chỗ. Ta dùng nơi chăn nuôi đàn ngựa làm dẫn, lại bằng vào ta đặc thù quyệt nhân thân thể khảm vào ba khối ma tăng xá lợi, kèm theo vất vả vơ vét tới Giáng Lâm phụ trợ, dùng đây hết thể làm tế toàn bộ ngựa khu có một chút xíu như... Ở trước mắt hạt ánh sáng màu đen từ dưới đất dâng lên bay vào Thịnh Vân bên trong thân thể, trong mắt của hắn huyết lệ rơi vào càng nhanh. Là hiến tế Viên Huệ đã sợ vừa giận, hắn nghiêm nghị quát, ngươi đến tuột cùng muốn triệu hoán cái gì? Viên Huệ trong tay cầm này chuôi Phật Châu đã vãi ra, tán thành từng khỏa màu vàng tràng hạt kình xạ mà ra. Chỉ là tràng hạt tại Thịnh Vân trước người một tấc bên ngoài liền mất đi ánh sáng tản mát trên mặt đất. Thịnh Vân thân thể màng ra băng liệt, có dòng máu chảy ra. Nhuộm đỏ đông gòn tăng y y, hắn chỗ cổ đồng dạng có dòng máu phun ra ngoài, đầu của hắn đứt gãy rơi trên mặt đất. Viên Huệ rất sợ sẽ nhiễm phải cái gì nguyền rủa, hắn nhanh chóng lấy ra mấy đạo phù lục dán trên người mình. Thịnh Vân ngã trên đất đầu lâu mở miệng cất tiếng đau buồn nói, sư huynh, thật xin lỗi, mau chạy đi, nó muốn tới. Lời nói vừa dứt xuống, Thịnh Vân đầu cùng thân đều triệt để nổ tung, không trung lơ lửng từng giọt huyết châu. Huyết châu nghịch mưa dầm thăng lên, tại mưa dầm giả dích trên bầu trời, huyết châu tạo thành một cái quỷ dị bốn góc trận pháp, ở trên không trung trận pháp lộ ra rất là nhỏ bé, nhưng lại phát ra chói mắt huyết quang, đem bầu trời xám xịt chiếu sáng. Huyết trận chậm rãi chuyển động. Viên Huệ chỉ là nhìn một chút, sắc mặt hắn đại biến bày ra thân pháp hướng về Nghi Loan Ti phủ chạy như điên, hắn chỉ nghĩ mau chóng thông chi Ti phủ tất cả mọi người. Chỉ là hắn vọt ra mấy trượng, trong vòm trời có đông đúc quái dị rắc rắc tiếng vang lên, truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Trong thành tất cả mọi người nghe được, trên đường hành tẩu người ngẩng đầu lên. Nghi Loan Ti phủ Hoàng Diệp lão đạo cùng Yến Quy Lai bọn người đều theo trong phủ lao ra, nhìn xem cái kia đã xuất hiện từng đạo vết rách huyết trận. Là hiến tế huyết trận, Hoàng Diệp lão đạo sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, chỉ là hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhận ra đây là cái gì quái dị hiến tế huyết trận. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Yến Quy Lai cũng là cấp tốc kịp phản ứng, quát lớn. Ti phủ bên trong phù sư, lực sĩ vội vàng túi đầu hướng trong phòng chạy đi. Vừa lúc ra ngoài tại phố Bắc đi tới Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt riêng phần mi nhờ chống đỡ mỡ bò dù giấy, bên chân của bọn họ cùng lao huynh, giờ phút này bọn hắn đồng dạng buông xuống mỡ bò dù giấy, nhìn lên bầu trời hiến tế huyết trận. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lấy ra hai đạo cấm tà phù. Một đạo dán trên người mình, một đạo dán cho lão huynh. Lý Cửu Nguyệt cũng là lấy ra cấm tà phù dán tại trên cánh tay trái. Đây là hiến tế huyết trận, ai làm ra Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn ngay lập tức hoài nghi liền là người đeo mặt nạ. Chúng ta trở về rồi hay nói. Chu Phàm lại đối Lý Cửu Nguyệt gấp giọng nói. Hiện tại xảy ra chuyện, trọng yếu nhất vẫn là phải trước chạy về Nghi Loan Ti Phủ. Nhưng bọn hắn còn chưa bắt đầu động cước, trên trời hiến tế huyết trận liền đã triệt để vỡ ra, biến mất tại không trung. Âm miên mưa phùn rơi vào trên mặt, cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Thất bại sao? Lý Cửu Nguyệt gần như lẩm bẩm nói một tiếng. Lý Cửu Nguyệt giọng điệu cứng rắn nói xong, một loại cảm giác ngột ngạt trong thành khuếch tán. Ngươi nhìn bên kia. Chu Phàm mặt lộ kinh hãi, hắn dùng ngón tay hướng Thiên Lương thành go cờ đông bắc. Tại go cờ đông bắc có một đạo to lớn bóng dâm dần dần hiện hiện ra, cái kia cố khuếch tán kiểm chế cảm giác liền là tới từ nó. Cái kia to lớn bóng dâm hình dáng có chút giống như con quốc, toàn thân mọc ra đông đúc vừa, nhưng mà nó thủy chung là một cái màu đen bóng dâm, khó mà thấy do nó chân chính bộ dáng. Thân thể khổng lồ nó núp lấy liền có thể quan sát toàn bộ thành thị, cái kia có chút tam giác to lớn đầu lâu mò về Thiên Lương thành bên trong. Ông một tiếng, tứ phía vết tích pha tạp phù tường bị kích thích, bị triệt để kích hoạt, tản mát ra màu vàng quang mang, hào quang hướng về go cờ đông bắc hội tụ, tạo thành một đạo to lớn màu vàng mũi tên. Màu vàng mũi tên hướng về hình thể khổng lồ con cóc bắn nhanh mà đi, như một vòng kim dương, kim sắc quang mang chiếu sáng cả tòa cổ thành, phóng ánh chói mắt. Mưa dầm nháy mắt đỉnh trệ tại không trung, không còn hạ xuống tới. Chu Phàm tâm thần chấn động nhìn xem cái này màn, dạng này một tiễn liền xem như huyết lệ cấp quái dị chỉ cần dính vào liền khó mà còn sống sót. Thậm chí so huyết lệ cấp quái dị còn muốn cao cấp mấy quái dị cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chỉ là cái kia to lớn bóng dâm cũng không có né tránh ý tứ, trong miệng nó phun ra một cái chói tai âm tiết tại không trung kích thích từng cơn sóng gợn màu xám gợn sóng, kim quang mũi tên đứt đoạn thành từng tấc, hóa thành điểm điểm hào quang tàn đi. To lớn đầu lâu đè vào go cờ đông bắc phù tường ở trên bịch một tiếng vang thật lớn, phù tường trực tiếp sập một góc, cho bụi tràn ngập. Cự thạch theo phủ tường lên lăn xuống tới. Trong thành người ánh mắt hãi nhiên nhìn xem đây hết thảy, liên tục thủ vệ Thiên Lương thành không biết bao nhiêu năm tháng phủ tường cứ như vậy bị kích sập một góc to lớn đầu lâu rốt cục luồn vào trong thành, vẫn là thấy không rõ bộ dáng của nó, đầu lâu của nó hoàn toàn mơ hồ, liền giống như vĩnh viễn ở vào trong bóng tối đồng dạng. Hay hoặc là nói, đây chính là nó nên có dáng vẻ. Không thể nhìn thấy bất kỳ đồng tử. Nhưng trong thành tất cả mọi người cảm nhận được nó cái kia nhường người lên một lớp da gà cực gác nhìn chăm chú.